Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1417, ta không đồng ý. Bạch thần toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng, Diệp Viễn sư phụ, tại sao có thể là ngoại lai lịch lãm người? Ta hoàn toàn không phát hiện ra được a. Lịch lãm người tại thiên lộc thế giới cao tầng cũng không phải là bí mật gì. Lấy bạch thần địa vị, hiển nhiên nghe nói qua. Ma Vân hít sâu một hơi, nói, ta sẽ không nhìn lầm. Đan dược này cùng cái kia lịch lãm người trên người đan dược cực kỳ tương tự. Chỉ là dược tính so cái kia cường quá nhiều. Bạch thần trong ánh mắt lộ ra cực thần sắc phức tạp. Hiển nhiên nội tâm đã ở kịch liệt giãy giụa. Thiên lộc thần cung đã từng ban bố nghiêm lệnh. Một khi phát hiện lịch lãm người, giết không tha. Hiện tại, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Cái này lịch lãm người, nhưng là bọn họ thầy cho hai người ân nhân cứu mạng a. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi thiên lộc thần cung tố giác bọn hắn sao? Không được. Tuyệt đối không được, Diệp Viễn sư phụ là ta ân nhân cứu mạng, ta không thể làm loại này lấy oán trả ơn sự tình. Bạch thần trực tiếp phủ định đi tố giác Diệp Viễn ý tưởng, nhưng là hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Ma Vân trầm giọng nói, những sự rèn luyện này người đem chúng ta thiên lộc thế giới trở thành nuôi dưỡng chỗ. Ta cần ta cứ lấy. Là chúng ta tất cả thiên lộc võ giả địch nhân. Người như thế, tại sao có thể nuông chiều? Bạch thần sắc mặt âm tình bất định, yên lặng xuống dưới. Rốt cục, hắn vẫn là nói, ta bạch thần thà rằng bị muôn đời thóa mà, cũng không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. Diệp Viễn sư phụ tại loại tình thế này hạ bằng lòng giúp ta. Nếu như ta ngược lại bán đứng hắn, tại chó lợn có gì khác nhau đâu. Ma Vân lão sư, nếu như ngươi không đồng ý ta quyết định, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể đi tố giác Diệp Viễn sư phụ, thế nhưng ta sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử. Ma Vân không nghĩ tới đồ đệ thế mà lại nói ra những lời ấy. Trên mặt hiện ra quấn quýt thần sắc, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, nói, được rồi. Ai cho ngươi thiệt tình như phụ tử? Đã ngươi đã quyết định, ta liền cùng ngươi một con đường đi vào tối. Bạch thần không biết, chính mình mọi cử động tại Diệp Viễn giám thị phía dưới. Mà hắn quyết định, cũng cứu lại tánh mạng mình. Lấy Diệp Viễn cẩn thận, làm sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này? Hắn là cố ý làm như thế. Thật là cho Bạch thần một cái lựa chọn cơ hội. Hắn giúp bạch thần ngồi trên cung chủ chi vị. Tương lai hắn mở miệng muốn vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch thần khẳng định hội hoài nghi. Tất nhiên sớm muộn phải bại lộ thân phận. Còn không bằng sớm đi để cho bạch thần biết. Nếu như bạch thần bán đứng hắn, hắn hội không chút do dự giết bạch thần. Diệp Viễn tới thiên lộc thế giới mục rất đơn giản. Chính là vì vạn thọ thiên hồn thạch. Đó là mộ linh tuyết người cứu mạng vật, Diệp Viễn tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ suất. Dù là, hắn cũng không nguyện ý giết Bạch Thần. Cũng may, Bạch Thần lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Bạch Dạ Thánh Cung trên đại điện, Bạch Tu ngồi ở vị trí đầu. Cau mày, ta vừa mới nhận được tin tức, Thu Vũ Thánh Cung rất nhiều thần đạo cường giả đã tiến nhập Bạch Dạ Thánh Cung phạm vi thế lực. Sợ rằng còn có mấy ngày là có thể đạt được nơi đây. Sợ rằng hôm nay nhất định muốn thương nghị cái kết quả đi ra. Bạch Tu lo lắng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người biểu hiện trên mặt mỗi người không giống nhau. Có lo lắng, có sợ hãi, có phẫn nộ. Nhân tính chân thật nhất một mặt, chỉ sợ cũng chỉ có lúc này có thể chứng kiến. Phó cung chủ đại nhân, ta xem không có gì tốt thương nghị. Cái này cung chủ chi vị, vô luận vị ấy công tử đảm đương đều không thích hợp. vẫn là ngài tiếp nhận cung chủ chi vị a. Một cái trưởng lão nói rằng, lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy a, đối đầu kẻ địch mạnh, bọn mặc dù cũng không tệ, cũng đều không giống phó cung chủ đại nhân dạng này đức cao vọng trọng. Không có gì hay thương lượng, cứ như vậy định đi. Phó cung chủ đại nhân thực lực tối cường, uy vọng tối cao, cũng chỉ có ngươi đứng ra mới có thể dẫn dắt chúng ta chống đỡ cường địch. Người cung chủ này vị trí, ngài liền đón lấy a. Lại một người nói, ở đây trưởng lão tổng cộng có 8 vị, đều là khuy thiên cảnh cường giả. Cái này vừa ra nói, cũng đã có 3 vị trưởng lão đồng ý. Còn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra quấn quýt thần sắc. Bất quá hiển nhiên cũng có khuynh hướng bạch tu. Các ngươi còn chờ cái gì? Lẽ nào chờ chúng ta Bạch Dạ Thánh cung bị diệt, các ngươi mới tuyển ra mới cung chủ sao? Trước hết nói chuyện, người trưởng lão kia nói rằng, tất cả mọi người là biến sắc. Câu nói này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Được rồi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Các trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, đều đồng ý Bạch Tu tới nhận chức cung chủ chi vị. Bạch Tu trong lòng mừng như điên, nhưng là trên mặt nhưng là làm ra một bộ làm khó dễ biểu tình. Nói, cái này, như vậy sao được? Đêm trắng thánh địa là tốt nhất đảm nhiệm cung chủ một tay tạo dựng lên. Tại lão cung tay thuận bên trong phát dương quang đài, ta Bạch Tu có tài đức gì, dám tiếp nhận chức vụ cung chủ chi vị? Ta phó cung chủ đại nhân, ngươi cũng không cần từ chối nữa. Ngươi cũng họ Bạch, cùng lão cung chủ chính là tay chân huynh đệ, làm sao lại đảm đương không nổi người cung chủ này? Từ chối nữa xuống dưới, Thu Vũ Thánh cung đều giết đến ra môn miệng. Đúng vậy a phó cung chủ, ngươi liền đáp ứng a. Ngoặc kép, mấy cái trưởng lão cũng là gấp gáp, đều thúc giục Bạch Tu kế thừa cung chủ chi vị. Bạch Tu mặc dù cũng họ Bạch, nhưng cùng lão cung chủ cũng không phải huyết mạch chí thân. Luận huyết thống, tự nhiên vẫn là mấy vị công tử chính thống nhất. Chỉ là lúc này, đã không có người để ý bọn hắn ý tưởng. Bạch Tu thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, cái kia Bạch Tu liền miễn vì khó, tiếp nhận chức vụ cung chủ chi vị a. Bất quá ta thanh minh trước, ta chỉ là tạm thay cung chủ chi vị. Các loại, chờ, bọn lớn lên, lựa chọn nữa một vị uy vọng tối cao công tử kế thừa cung chủ chi vị. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão trên mặt đều lộ ra vui mừng thần sắc. Cung chủ đại nhân thực sự là thâm minh đại nghĩa, cư nhiên suy nghĩ như vậy chu đáo. Vậy cái này sự kiện cứ như vậy định. Hôm nay tự lấy trưởng lão hội danh nghĩa chiêu cáo toàn bộ Bạch Dạ Thánh cung. Bạch Tu phó cung chủ tiếp nhận chức vụ đêm trắng cung chủ chi vị. Trưởng lão kia nói rằng, hắn mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối Bạch Tu tỏ thái độ rất là thỏa mãn. Bạch Tu cười nói, được rồi, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây. Đối đầu kẻ địch mạnh, có một số việc ta nhất định muốn an bài xong xuôi. Cái này chiêu cáo thiên hạ sự tình, liền làm phiền chư vị trưởng lão. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một mực im lặng không lên tiếng Diệp Viễn, rốt cục lên tiếng. Các vị trưởng lão xem kẻ ngu si mà nhìn xem Diệp Viễn, căn bản cũng không nhận thức người kia, cả người thượng không có chút nào thần nguyên ba động ra hỏa, cư nhiên dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, lấy ở đâu cuồng đồ, lại dám tại trưởng lão hội thượng dương oai. Trưởng lão hội quyết định sự tình, há là ngươi có thể không đồng ý? Một mực ủng hộ Bạch Tu người trưởng lão kia lập tức mở miệng mắng. Hiện tại tình thế này xuống, Bạch Thần đã sớm, hắn mặc dù đi tới trưởng lão hội, thế nhưng căn bản không có người sẽ để ý hắn gặp. Về phần hắn mang ai tới, tự nhiên càng thêm không có ai quan tâm. Huống chi, Diệp Viễn nhìn chỉ là một người phàm, quá không nổi mắt. Diệp Viễn xem đều chẳng muốn nhìn hắn, chỉ là nhìn về phía Bạch Tu, cười nhạt nói, "Uy, trình diễn được không sai. Bất quá, dừng ở đây, ta không đồng ý ngươi coi người cung chủ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,